Bạch Ngọc Đường xuống xe, Tần Âu và Lạc Hiên cũng chạy tới, tháo dây cột ra, nhìn vào bên trong liền thấy có một thiếu niên, 16, 17 tuổi. Hai tay bị trói sau lưng, bịt mắt, hai chân cũng bị trói, miệng bị nhét cái gì đó, thiếu niên cứ nằm như vậy ở giữa đường. Nếu không phải Bạch Ngọc Đường tinh mắt thì thiếu niên đã bị xe cán chết rồi, Bạch Ngọc Đường tháo bịt miệng thiếu niên ra cứu mạng. Đừng giết tôi, ba tôi sẽ đưa tiền cho các người, mọi người liếc mắt nhìn nhau con tin, đừng sợ, chúng tôi là người đi ngang qua đây. Bạch Ngọc Đường cởi bịt mắt cho hắn, mở trói, phát hiện thiếu niên bị trói rất chặt, da đã bị phá một ít, có thể thấy đã bị trói rất lâu. Đưa cậu tới bệnh viện nha, Bạch Ngọc Đường hỏi, làm ơn gọi điện thoại cho nhà tôi chỉ muốn về nhà, thiếu niên đáng thương nói. Bạch Ngọc Đường hỏi số điện thoại, sau đó bấm gọi, đầu dây bên kia nghe thấy bọn họ gặp được thiếu niên, liền lập tức hô lên, lão gia. Tìm được thiếu gia rồi, lát sau, có một đoàn xe chạy tới, vệ sĩ mặc đồ như Men in Black bước xuống, thiếu niên được Lạc Hiên khoác cho thêm cái áo. Ngồi lạnh run cầm cập, lúc này, có một ông lão tóc trắng chạy tới, thiếu gia không có chuyện gì là tốt rồi, thiếu niên nhìn ông, thiên thuốc. Ba tôi đâu, ách, lão gia lo lắng cho cậu tới mức đổ bệnh, cho nên bảo tôi tới đón cậu, lúc nói chuyện, trên mặt ông lộ ra một tia do dự. Tựa hồ hô hấp không thông, triển chiêu nhíu mày lắc đầu người này đang nói dối, thiếu niên gật đầu, thất vọng hiện lên trên mặt đứng dậy. Giao tiền chuộc chưa, rồi, đã giao rồi, ông lão lập tức gật đầu, lão gia rất sốt ruột, rất lo lắng cho cậu, thiên thúc, thiếu niên cười khổ. Tiền chuộc là thúc giao hay bác tôi giao, ông lão xấu hổ, sao cậu lại hỏi vậy, người bị bắt là tôi chứ không phải anh tôi, ông ta sẽ chẳng để ý đâu. Thiếu niên mất mát cúi đầu, sau đó giống như nhớ ra gì đó, xoay đầu sang triển chiêu bọn họ, cảm ơn đã cứu tôi, nga đa, đa tạ các vị, ông lão vươn tay. Tiếp nhận gói tiền từ vệ sĩ, đưa cho Bạch Ngọc Đường bọn họ chút lòng thành, mong các vị nhận cho, Bạch Ngọc Đường buồn cười. Tất nhiên không thể cầm, nếu cầm thì chẳng phải mình trở thành tội phạm bắt cóc tống tiền à. Hắn nắm cổ Triệu Tước đang vươn tay chuẩn bị nhận tiền, quẳng sang bên triển chiêu túm Triệu Tước kéo ra sau, Bạch Ngọc Đường xua tay. Ở đây chị ăn rất kém, về sau cẩn thận một chút, nói xong, mọi người lên xe, lái đi, xe chạy đi rồi. Triển chiêu và Triệu Tước còn ngoái đầu lại xem tình huống ở đó, thiếu niên được ông lão đưa vào xe, đoàn xe rất nhanh cũng chạy đi. Triển chiêu nhìn Triệu Tước, chú thấy sao, Triệu Tước cười, con nhóc thấy sao, triển chiêu vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm. Cùng Triệu Tước liếc mắt một cái, hai người cùng nhau lắc đầu, khéo a, quá khéo, Bạch Ngọc Đường buồn cười hai người này, ở phương diện nào đó. Cách nói chuyện đúng là rất giống nhau, hay, giả bộ 13, si san, đọc gần giống với thời thượng, si sang, mà si sang. Phân tích ra từng chữ rồi ghép lại còn có nghĩa là phẩm vị cao sang, từ đó suy ra giả bộ 13 có nghĩa là giả bộ làm ra ta đây cao sang. Tham khảo từ Sen Messi, sau một hồi nghiên cứu một đống dài sọc mới ra cao siêu quá a, cách chương.